Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1049, chương 1074, vì ăn. Trương Phong thật là suy nghĩ nhiều quá, cho là mình đội ngũ hiện tại tiến bộ nhiều như vậy. Đánh điện tử cạnh ký club hẳn rất đơn giản, rõ ràng đều biết, mình đã không phải mấy tháng trước mình. Nhưng vẫn là đem mỗi ngày làm châm trích huấn luyện điện tử cạnh ký club. Trở thành trước kia điện tử cạnh ký club. Đương nhiên, Trương Phong cũng không phải coi thường điện tử cạnh ký club. Hắn là thuộc về cái loại này nhanh mồm nhanh miệng. Nói tương đối thẳng người. Phía trong lòng cũng sẽ không có cái gì hư tâm tư. Chẳng qua là cảm thấy mình cũng đánh lên toàn quốc chung kết quyết tái. Không có khả năng đánh không lại ngã vào toàn quốc liên kết thiếu cuộc so tài điện tử cạnh ký club A. Giữa song phương, còn cách một cái Nam Bắc khu vực tái đâu. Trúc Hiểu Huyên thuận tiện nhắc nhở câu. Tập huấn trong lúc, sớm trưa tối không thể ăn những vật khác A hát. Có chuyên môn sư phụ xứng dinh dưỡng bữa ăn. Nói cách khác, chỉ có giờ cơm có thể ăn cái gì. Lúc đầu đồ ăn chính là vừa vặn đủ ăn, miễn cưỡng có thể nhiều một chút trình độ, nếu như thiếu cái co lại đồ ăn còn có thể tiếp thu. Thiếu hai mâm cơ bản cũng không đủ ăn, ăn không đủ no lời nói, buổi chiều đi ra ngoài chơi đều không tinh thần a. Cho nên, thức ăn này là rất trọng yếu, mỗi ngày có thể ăn thì nhiều như vậy, theo Trúc Hiểu thả lỏng chế xong gian phòng. Người của song phương cũng lục tục đều đi vào. Trên thực tế, liền Hạ Tân đều cảm thấy cạnh mình chắc là có thể ung dung thắng. Tuy là nghe Hiểu Huyên nói điện tử cạnh ký club từ thua bởi bọn hắn 404 phòng ngủ sau đó liền tức giận phấn đấu, nỗ lực huấn luyện, lấy nghiền ép tư thế một đường nghiền ép thành thị tái. Nhưng cũng không khả năng là bây giờ 404 phòng ngủ đối thủ. Tằng Tuấn Hàn Phục đều vương giả. Những người khác cũng đều ở quốc dùng đại sư đi lên. Cái này chiến đấu lực. Tuyệt đối không phải một người bình thường xã đoàn có thể đối kháng. Coi như là điện tử cạnh ký club chủ lực cũng giống vậy. Không có khả năng và tiến bộ thần tốc. Lại trải qua toàn quốc đại tái vô số lần dục huyết phấn chiến. Với vô số trong tuyệt cảnh ma luyện qua mọi người chống lại. Mà ở điện tử cạnh ký club bên kia, phụ trợ Tôn Bác cũng có chút không phải tự tin hỏi. Bọn họ như trước kia không giống nhau, dù sao cũng là đánh thắng Thanh Hoa, đánh lên chung kết quyết tái. Chúng ta thật muốn đánh bạc cơm nước sao? Hắn có điểm hư, cảm thấy không thắng được. Tôn Đệ không thèm để ý chút nào nói rằng. Sợ cái gì, chúng ta bây giờ cũng rất mạnh, về sau bắt thành thị anh hùng tái quán quân cũng giống vậy. Cho phép Trầm Thuyền ngạo nghễ nói, tám mạnh mẽ đối phương bỏ quyền, tứ cường tay cầm ngược gió, ta xem bọn họ chính là vận khí tốt mà thôi. Tốt đánh, hơn nữa, trải qua Triệu Hải Xanh huấn luyện đặc thù hình thức, hắn đã sớm vượt qua nhược điểm của mình. Hiện tại cũng là xưa đâu bằng nay, căn bản không hư đối phương, hắn đi qua cũng là mang theo vinh quang bị đặc chiêu. Hiện tại chỉ thiếu một cái sân khấu bày ra chính mình. Trúc Hiểu thả lỏng cười cười nói, mọi người khỏe tốt đánh, đối phương nhưng là đánh vào chung kết quyết tái đội ngũ. Liền đem cái này trở thành thành thị anh hùng cuộc so tài bắt trước trận chung kết. Nhất định phải thắng. Nếu không, buổi trưa đại khái sẽ không cơm ăn. Điện tử cạnh ký club ở lam sắc phương, Hạ Tân ở màu đỏ phương. Ở một vòng ban chọn sau đó, song phương đội hình cũng đi ra. Bên trên đơn, đối thủ cũ, Bạch Vũ Fiora tiếp tục versus Hạ Tân Đao Muội. Hai người cái này cũng không biết là lần thứ mấy Fiora versus Đao Muội. Phía trước vẫn là Hạ Tân thắng nhỏ. Đánh giá Trúc Hiểu thả lỏng Rikersai vs Trương Phong Ly Xin. Hai người anh hùng chỉ kỳ thực không sai biệt lắm. Trung đan, cho phép Trầm Thuyền Syndra vs Tằng Tuấn Oriana. đều là đoàn chiến kiểu bạo phát, phụ trợ, Tôn Bác Titan vs Ngô Tử Văn Phượng Nữ, AD, Tôn Đệ Draven vs Trần Đông Nữ Cảnh Sát, song phương đều cũng có sơ kỳ có hậu kỳ, sau đó bình thường bắt đầu, đều không cái gì xáo lộ. Hạ Tân cảm giác bả vai nhất trọng, một cỗ mùi thơm mê người kèm theo hoa lệ mái tóc rơi tới đầu vai hắn. Thư Nguyệt Vũ tại hắn phía sau, một tay chồng đỡ tựa vào trên vai của hắn, một tay nâng cằm lên, nhìn hắn đi thi đấu đâu. Kỳ thực cái này thoáng có điểm gánh vác, bất quá, Hạ Tân cũng không nói gì, cùng Bạch Vũ đối với Tuyến cũng không phải lần đầu tiên. Hắn biết rõ, Bạch Vũ cũng là kỹ thuật hình tuyển thủ, chính mình một cái sai lầm nhỏ sẽ chết, cho nên sơ kỳ đánh vẫn là rất cẩn thận. Hắn biết Bạch Vũ ưu điểm, tự nhiên cũng biết Bạch Vũ khuyết điểm, rất rõ ràng khuyết điểm. Có đôi khi, chính mình căn bản không cần làm cái gì, chỉ cần chọn cái thời gian, bóp chuẩn hắn truyền tống tiếp viện không đương, không dưới binh tuyến, là có thể làm cho hắn tuyến thượng không có chơi. Hạ Tân ở toàn cục quan thượng so với Bạch Vũ là muốn mạnh. Bạch Vũ chủ công kỹ thuật, mà Hạ Tân là vì thắng, hạ bộ ở ba cấp liền liều mạng một lớp. Draven áp binh tuyến tới trước hai cấp đem binh đặt ở màu đỏ phương tháp trước, vẫn làm cho nữ cảnh sát tu bổ tháp đao. Sau đó ở ba cấp tới gần màu đỏ phương bụi cỏ vị trí, Titan đoàn chắc nữ cảnh sát bổ đao đi tới cung thủ bên không đương. Một cái ngoắc ngoắc ở nữ cảnh sát, phượng nữ lập tức cho khiên, chốc, nữ cảnh sát bị Titana lại bị động cầm cố, ăn Draven hai cái X, cùng với Titan sóng địa chấn, Trần Đông lập tức cho cái kỹ năng lui lại, muốn kéo ra phạm vi, bị Draven vừa đúng một cái kỹ năng cắt đứt, đồng thời Draven đi tới nhặt búa đồng thời. Cũng một cước giẫm nát Trần Đông lâm thời bố trí cái cặp bên trên. Bị Trần Đông một cái X, cộng thêm một cái bể đầu. Đồng thời phượng nữ bù vào một cái. Song phương tiến hành rồi một lớp huyết tuyến tiêu hao. Nữ cảnh sát vẫn là bị thua thiệt. Huyết tuyến bị đè lên nửa huyết trở xuống. Draven còn có không đến 2/3 lượng máu. Sau đó Lee Sin ở 4 cấp thời điểm. Tới rồi một lớp. Làm cho đầy máu Janna đi tới bán. Không phải cẩn thận bị Titan câu bên trong. Hắn thừa dịp hai bên đụng nhau thời điểm. Từ tam giác bụi cỏ chỗ. Đánh bể tạc quả thực xuống tới. Một cái X thành công đánh trúng Draven. Sau đó đi tới. Không nghĩ tới trong bụi cỏ còn âm một con Recursive. Đào đất đi ra. Trực tiếp đem hắn nhô lên tới. Tiếp Titan cầm cố. Cùng Draven E, trực tiếp đem Lee Sin khống đến tàn huyết. Cũng may nữ cảnh sát cho cửa trị liệu. Phượng nữ nộp suy yếu. Chính hắn cho, nữa cái thiểm hiện chạy mất. Cái này một lớp, màu đỏ phương giảm nhiều. Janna cùng Lee Sin thiểm hiện suy yếu đều bị mở ra. Còn có nữ cảnh sát trị liệu. Hạ bộ liền thặng nữ cảnh một cái thiểm hiện triệu hoán sư kỹ năng. Sau đó ba người trở về thành. Ở chỗ này, Janna cũng không có tuyển trạch cùng Trần Đông cùng nhau trở về. Nàng tàn huyết về thành trước. Trần Đông bổ Pota đao. Phía sau trở về thành. Cho nên, lúc đi ra, cũng chia tàn. Janna trước đi ra, thừa dịp nữ cảnh sát không có ra khỏi nhà. Đi trước bên trong Hà Đạo Bang Tằng Tuấn làm một nhãn. Cái này hành động bị Trúc Hiểu thả lỏng dự liệu được. Cái này cũng đưa tới Janna trực tiếp bị âm ở chính giữa Hà Đạo bụi cỏ Recursive cùng Titan hại. Bị Titan một cái câu một cái bình A, Recursive một cái đỉnh, Janna không có thiểm hiện. Còn lại, cũng chỉ có chờ chết phần. Sau đó nữ cảnh sát đi ra đi tới tháp dưới vừa mới chuẩn bị ăn cái kia hai tốp binh. Liền thừa nhận rồi một lớp ba người vượt tháp, đối phương đánh cái Janna sống lại chênh lệch thời gian, coi khinh Trúc Hiểu thả lỏng là muốn thiệt thòi lớn. năm ngoái nhưng là hắn dẫn dắt Giang Nam đánh lên toàn quốc tứ cường. Hắn cũng sớm đối với 404 phòng ngủ so tài như lòng bàn tay. Tự nhiên am hiểu sâu mấy người tập tính, cùng với tiền kỳ động tác, lúc này mới 7 phút, hạ bộ sẽ đưa hai người đầu. Trong đó nữ cảnh sát đầu vẫn là Draven, coi là Draven bị động, hắn bằng thu được hai cái nhiều người đầu. Trúc Hiểu thả lỏng cũng càng hai làn sóng phổ thông. Chỉ tiếc, hai làn sóng đều không thể bắt được Tằng Tuấn. Chỉ là đánh ra Tằng Tuấn một cái chợt hiện mà thôi. Điều này làm cho Trúc Hiểu thả lỏng âm thầm kinh hãi. Thực sự là đáng sợ. Cái này hai tốp chắc là tất vồ chết. Cư nhiên đều không bắt được. Không hổ là lớn nhất thiên phú hình tuyển thủ. Thời gian ngắn như vậy là có thể đánh lên hàn phục vương giả. Không phải là dùng để trưng cho đẹp. Đương nhiên, Trầm Thuyền cũng lợi hại. Cư nhiên có thể với hắn đánh tương xứng. Mà Hạ Tân đang nghĩ tới thì là, muỗi quả nhiên không ở trạng thái A. Hạ bộ phạm vi nhìn thật là tệ A. Ngay cả một TTP nhãn đều không. Nhưng hắn cũng không nói lời nào. Cảm thấy, cái này có thể lý giải. Muỗi cần tìm về điểm trạng thái. Trương Phong ở 6 cấp bắt sóng bên trong. Đáng tiếc không đem Syndra đánh chết. Cuối cùng bị Rikersai đem tàn huyết Syndra cứu đi. Sau đó ở Lee Sin 7 cấp thời điểm. Xoát hết giá có đại chiêu. Lại thuận tiện bắt một lớp dưới. Muốn chèn ép một cái Draven. Ở bụi cỏ ngồi 30 giây. Thành công quy bên trong Draven. Mới đi qua. Chuẩn bị ơ chợt hiện, đã bị tường ngăn tới được Rikersai một cái thiểm hiện đẩy lên. Điều này làm cho Lee Sin trực tiếp bị đánh chết. Ba đợt ganh cư nhiên toàn bộ bị Trúc Hiểu thả lỏng phản ngồi xổm. Điều này làm cho Trương Phong cực kỳ kinh ngạc. Quả nhiên, tổng biên tập chính là tổng biên tập, mà kinh ngạc nhất thì là Hạ Tân. Hắn phát hiện Bạch Vũ đem hắn cái kia nhược điểm lớn nhất cho vượt qua. Hắn tổng cộng truyền tống hai làn sóng, Bạch Vũ theo hắn hai làn sóng, tuy là hai người cũng không xuống đi, nhưng Bạch Vũ đối với truyền tống nắm giữ thời cơ, rõ ràng so với trước đây mạnh rất nhiều, đối với tuyến, cũng càng lưu loát, Hạ Tân cũng không có thể bắt đến một lớp đem Bạch Vũ làm vỡ cơ hội. Hai người đánh cái 55m, Hạ Tân bổ đao tiểu vượt lên đầu 10 đao. Nhưng là không coi là nhiều thiếu ưu thế. Đây chính là trải qua rửa tội điện tử cạnh kỹ club sao. Tất cả mọi người khuyết điểm đều sửa lại. Nhớ rõ ràng phổ thông mặc dù có kỹ thuật. Nhưng hoàn toàn không có ý thức. Rất dễ bắt. Lão đại cư nhiên ngồi lâu như vậy đều không cái gì cơ hội. Bất khả tư nghị. Hạ bộ chỉ sợ cũng mạnh hơn rất nhiều a. Hạ Tân trong lúc suy tư. Liền phát hiện, hạ bộ há chỉ trở nên mạnh mẽ rất nhiều, là rất nhiều, đã buông đường đều bị Draven song sát. Đấu bức E, Q, chữ xuất hiện ở trong màn ảnh gian. Cái này bắt đầu đầu người so với, lại đã đạt tới kinh khủng 6 so với 0. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.